Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Cái này có chút khó. Nói đến, trước đó Tứ Đại Thiên Vương cũng thực là nói muốn tới bái phỏng Bạch Sách. Lúc đầu ngay từ đầu, Bạch Sách coi là đây chẳng qua là một câu lời khách sáo. Dù sao, đám người này không có việc gì tới Bạch Sách nơi này làm cái gì đây? Nhàn không có chuyện gì sao? Nhưng bây giờ đến xem, cái này Tứ Đại Thiên Vương thật đúng là đến. Đồng thời, đến còn rất nhanh, khoảng cách này lần trước tách ra, cũng liền mới qua không đến một tháng. Bất quá, đến cũng tốt, Bạch Sách mặc dù không biết Tứ Đại Thiên Vương tìm chính mình chuyện gì. Nhưng Bạch Sách ngược lại là tìm Tứ Đại Thiên Vương thật đúng là có chút việc. Chính là Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu trên mặt hình xăm vấn đề. Tại chỗ Bạch Sách cũng là lập tức đứng dậy, nhìn qua bên cạnh cái này nhân đạo, nhanh để bọn hắn vào đi. Khi lấy được Bạch Sách sau khi cho phép, người này liền lập tức xuất ra máy truyền tin nói, cho phép thông qua, bọn hắn có thể tiến đến. Theo người này sau khi nói xong, cái kia vốn là xanh thảm mang theo đám mây bầu trời, đột nhiên bị xé mở một lỗ lớn. Bất quá, bị xé mở đậu này lỗ sâu không gian, cũng không có rất lớn. Đại khái là một người lớn nhỏ. Sau đó chính là bốn đạo nhân ảnh theo thứ tự hướng phía dưới hạ xuống. Cái này bốn đạo nhân ảnh chính là Tứ Đại Thiên Vương. Bạch Sách nhìn xuống, cùng trước đó không có thay đổi gì, chính là đổi một bộ quần áo thôi. Tại bốn người này lập tức sẽ rơi xuống đất thời điểm, cái này Tứ Đại Thiên Vương khống chế thân thể, nhẹ nhàng rơi vào cái này to lớn trong hoa viên. Cũng còn tốt bốn người này khống chế, bằng không, liền bốn người này nếu là vật rơi tự do xuống tới. Bạch Sách xem chừng cái này toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí bên cạnh hoàng cung đều muốn không có. Tại cái này Tứ Đại Thiên Vương tại sau khi hạ xuống, cũng là cùng nhau hướng về phía Bạch Sách liền ôm quyền cười nói. Gặp qua đại nhân, đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Song phương cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, kinh lịch lần trước chiến đấu, song phương đều quen thuộc không ít, cũng không cần như vậy câu nệ. Bạch Sách nhìn xem cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng là cười nói. Các ngươi thế nào đến? Đáp lấy chiến hạm sao? Chiến hạm của các ngươi đâu? Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, sau đó cũng là cười nói. Tại đại lục bên ngoài đâu? Chúng ta sợ đem chiến hạm lái vào đây, gây nên khủng hoảng. Tại một cái, đem chiến hạm lơ lửng đến nhân gia đỉnh đầu, cái này rất không tôn trọng. Chúng ta làm sao dám làm như vậy đâu? Bạch Sách nhẹ gật đầu. Cái này Tứ Đại Thiên Vương thật đúng là giảng cứu. Sau đó Bạch Sách cũng là nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói. Tới đây có việc a? Tứ Đại Thiên Vương cười lắc đầu nói. Không có việc lớn gì. Chính là tới xem một chút đại nhân. Thuận tiện, cùng ngươi giảng một chút Thanh Tuyền đại lục sự tình. Dù sao, lúc ấy chỉ là xử lý xong, cũng không có đến tiếp sau. Sợ đại nhân không biết tình huống như thế nào sốt ruột. Bạch Sách khẽ gật đầu. Bạch Sách xem chừng cái này Tứ Đại Thiên Vương coi là Bạch Sách là loại kia, nhọc lòng cái này, nhọc lòng cái kia người. Bất quá, cái này Tứ Đại Thiên Vương nghĩ sai. Bạch Sách cảnh giới không tới chỗ nào. Bạch Sách thế nhưng là xưa nay không lo chuyện bao đồng. Mà cái này Tứ Đại Thiên Vương thì là tại bốn phía nhìn xuống, tìm phiến đất trống, tránh Bạch Sách ngửa đầu quá mệt mỏi. Các loại cái này Tứ Đại Thiên Vương sau khi ngồi xuống, Tứ Đại Thiên Vương bên trong thiên xa liền nhìn qua Bạch Sách nói, cái kia, đại nhân, vậy chúng ta trước cùng ngươi báo cáo xuống Thanh Tuyền đại lục sự tình. Kỳ thật không cần hồi báo, Bạch Sách cũng không quan tâm. Bất quá, vẫn là để người nói một chút tốt. Một hồi Bạch Sách cũng có việc xin nhờ cái này Tứ Đại Thiên Vương. mà Tứ Đại Thiên Vương cho Bạch Sách báo cáo chính là Thanh Tuyền Đại Lục không có việc gì, một chút sự tình đều không có, so trước kia còn yên tĩnh, còn an ổn, chuyện gì đều không có, một cái kẽ nứt đều không có tại xuất hiện. Cái này rất tốt, Bạch Sách nhẹ gật đầu. Bất quá, hiện tại Vô Lượng Giới cùng Nam Thiên Giới đều đối Thanh Tuyền Đại Lục không yên lòng. Phái trọng binh trấn giữ, dù sao càng là an ổn, càng là sợ hãi xảy ra chuyện. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không tại nhiều nói cái gì. Tại cái này Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, cái này Tứ Đại Thiên Vương đang còn muốn giảng một chút Vũ Linh Đại Lục cùng Nam Thiên Giới hợp tác sự tình. Đồng thời, Tứ Đại Thiên Vương còn mang đến không ít quà tặng. Bất quá, Bạch Sách chờ không nổi, liền lập tức nói, những việc này, chờ một hồi hãy nói, ta có chuyện gì muốn nhờ các người. Bạch Sách nói xong, liền nhìn xem đứng bên cạnh phủ thành chủ người kia nói, ngươi đi đem liệt kỳ nhận lấy. Người này vừa nghe, liền lập tức gật đầu hướng phía bên ngoài lao đi. Mà Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, thì là vội vàng hướng về phía Bạch Sách cười nói, thật sao, kia thật là quá tốt. Từ lần trước nhận đại nhân trợ giúp, chúng ta vẫn luôn nghĩ đến như thế nào báo đáp đại nhân. Đại nhân ngươi nói, liền xem như thiên đại sự tình, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ toàn lực làm được. Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là vội vàng cười nói, không có không có, không phải đặc biệt khó khăn sự tình, chuyện nhỏ. Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, nhìn nhau, sau đó nhìn Bạch Sách một mặt lời thề son sắt nói, đại nhân sự tình, đối với chúng ta đều là đại sự. Bạch Sách, ngoặc kép, rất nhanh, liệt kỳ liền bị người ôm tới. Bạch Sách cũng là quay người lại, ôm liệt kỳ nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, sau đó liền nhìn xem Bạch Sách nói, đại nhân, ý gì, chúng ta sẽ không mang hài tử. Bạch Sách bĩu môi một cái nói, không phải, các ngươi nhìn cái này. Nói xong, Bạch Sách liền đem liệt kỳ bên trái khuôn mặt nhỏ cho Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy. Cái này, nhìn thấy sao? Tứ Đại Thiên Vương lập tức lại gần, nhíu mày đi xem. Sau nửa ngày, Tứ Đại Thiên Vương liền nhíu mày nói, nô lệ chi chủ ấn nghĩ. Xem ra cái này Tứ Đại Thiên Vương hiểu, đã hiểu lời nói, vậy thì cái gì đều dễ nói. Lúc này Bạch Sách cũng là gật đầu nói, đúng nha, tiểu nữ hài này, trước đó là ta kiếm về. Ta kiếm về thời điểm, liền có ấn ký này. Thứ này chúng ta cũng không thể khứ trừ. Tựa như là chỉ có thể nô lệ chi chủ khứ trừ. Nói cái này, Bạch Sách hơi lỏng vai nói, ta cùng cái kia nô lệ chi chủ cũng không biết. Chính mình đi, người kia quá sức có thể phản ứng ta. Các ngươi nhìn xem, các ngươi giúp ta đi cùng nô lệ chi chủ nói một chút. Sau đó đem hài tử trên mặt hình xăm khứ trừ a. Bằng không, cái này hình xăm một mực đi theo hài tử. Không nói trước khó coi không khó coi. Hài tử lớn lên hiểu chuyện về sau, đối trong lòng cũng không tốt. Bạch Sách sau khi nói xong, liền một cái tay sờ một cái liệt kỳ cái kia khả ái đỉnh đầu, đem hắn đưa cho bên cạnh người kia, để hắn đưa trở về. Sau đó, Bạch Sách cũng là quay đầu nhìn Tứ Đại Thiên Vương. Theo lý mà nói, chuyện này hẳn là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bởi vì cái này dù sao cũng là Tứ Đại Thiên Vương nha. Mà lại cái kia nô lệ chi chủ cũng chỉ là cái thánh cấp thế lực. Không nói trước thánh cấp thế lực thế nào, việc này lại không lớn, liền đi trừ cái hình xăm mà thôi. Việc này đại sao? Đây nhất định là không lớn. Nhưng là, Bạch Sách nhìn Tứ Đại Thiên Vương cái biểu tình này. Cái này Tứ Đại Thiên Vương hiện tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Bạch Sách nhìn xem bốn người này, cũng là nhíu mày nói, ngoặc kép, cái này, đây cũng là việc nhỏ a.